Tu tiên ta còn mang theo hệ thống. Chương 28, Phật vs Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tâm ma kiếp đã nhận ra thức hải này có gì đó không đúng, nhưng nó nhận ra những vật có trong thức hải cũng không tấn công thì nó cũng bớt sợ hãi những thứ có trong thức hải. Sau đó, tâm ma kiếp lập tức đi vòng qua những thứ có trong thức hải. Nó cũng không muốn gây sự với mấy thứ này. Mặc dù bọn chúng không có tấn công nó, nhưng dù sao nó cũng chỉ là thứ ngoại lai. Đi vào bên trong thần thức này để cướp đoạt thân xác của Lý Thiên Minh khi hắn độ kiếp thất bại. Vì thế nên tâm ma kiếp theo bản năng đề phòng với mấy thứ không rõ lai lịch này thì nó vẫn là đặt lên trên tất cả. Một lúc sau, khi vòng qua được những thứ không rõ lai lịch, tâm ma kiếp cuối cùng cũng chạy được tới được nơi trung tâm của thần thức linh hồn. Ở trước mặt nó là một cái linh hồn thanh sắc đang ngồi trên một cái kim liên. Nhìn linh hồn này giống hệt với Lý Thiên Minh, mà đây cũng chính là nguyên thần của hắn. Tâm ma kiếp biết rõ nếu mình chỉ cần phá hủy được cái nguyên thần này thì sẽ làm chủ được thân xác của Lý Thiên Minh. Thế nên nó không hề do dự hay chần chừ mà lập tức lao đến tấn công nguyên thần của Lý Thiên Minh. Nhưng khi tâm ma kiếp sắp đâm vào nguyên thần của Lý Thiên Minh thì nguyên thần bỗng dưng mở mắt ra. Tâm ma kiếp nhìn thấy từ trong mắt của nguyên thần không có màu sắc gì cả. Nó chỉ thấy có duy nhất một chữ Phật giữa hai con ngươi, mà khi nguyên thần vừa mở mắt ra thì một luồng kim sắc Phật quang chiếu thẳng vào tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp bị nguyên thần dùng kim sắc Phật quang chiếu vào người thì lập tức kêu gào đau đớn rồi giống như bị xe tải tông bay ra ngoài. Nguyên thần của Lý Thiên Minh nhìn tâm ma kiếp bị đánh bay ra ngoài thì không hề nói gì, nhưng trong không gian lại vang vọng tiếng trêu chọc. Ta chờ ngươi hơi lâu rồi đấy tâm ma kiếp à, không biết ngươi cảm thấy món kim sắc Phật quang này như thế nào? Dễ chịu hay không? Kim sắc Phật quang thuật, một môn pháp thuật trong đại đạo chi Phật. Chỉ cần chiếu vào bất cứ thứ gì có liên quan đến ma, sẽ khiến chúng bị suy yếu hoặc tan biến. Grau, tâm ma kiếp giống như mờ đi một ít sau đòn tấn công vừa nãy, nhưng nó lại không để ý đến lời trêu ghẹo của nguyên thần mà lập tức đứng dậy lao đến. Lần nữa công kích, được rồi, ta cũng không có rảnh chơi với ngươi đâu. Tâm ma kiếp, vì thế ta sẽ cho ngươi nếm thử một chiêu mới lãnh ngộ ra. Nguyên thần của Lý Thiên Minh bẻ bẻ khớp xương tay, bày cặp mắt cá chết, ngáp một hơi nói, rồi mở miệng hét lớn. Thiên thủ Như Lai thuật. Khi nguyên thần của Lý Thiên Minh vừa nói xong thì ngay lập tức từ phía sau hắn xuất hiện một tôn cao khoảng ngàn trượng kim sắc Như Lai ngàn tay. Ngàn tay kim sắc Như Lai khi xuất hiện thì giống như một người khổng lồ nhìn xuống con kiến tâm ma kiếp. Sau đó nó vươn ngàn cánh tay ra rồi đập xuống tâm ma kiếp, nhưng tâm ma kiếp lập tức cũng biến lớn ngàn trượng đánh trả lại kim sắc Như Lai. Một tiếng nổ rung trời đất vang lên trong thức hải khi hai tôn người khổng lồ va chạm lại với nhau. Trong khi Lý Thiên Minh còn đang phải so đấu với tâm ma kiếp để vượt qua lần độ kiếp này trở thành phân thân kỳ tu sĩ thì Tô Tịch cũng đang gặp rắc rối lớn. Nếu tính thời gian thì từ lúc Lý Thiên Minh mang theo Tiểu Côn Côn rời đi để độ kiếp đã trải qua được vài ngày rồi. Mà từ khi Lý Thiên Minh rời đi thì Tô Tịch cùng Kim Nhãn U Linh bỗng nhiên bị dính vào đủ các loại hiện tượng ma quỷ. Đầu tiên là vào một buổi thi đấu bóng chuyển nữ. Do Kim Nhãn U Linh bộc lộ thể lực kinh khủng khi đang ở trong thân xác của Tô Tịch. Chính vì thế lúc đánh bóng quá mạnh khiến cho một đối thủ là nữ sinh của trường khác bị bóng đập trúng rồi ngất đi. Sau đó trận đấu bị tạm dừng. Tô Tịch và Kim Nhãn U Linh thì đành phải đem nữ học sinh kia dìu vào phòng y tế để nghỉ ngơi cho khỏe lại. Rồi tiếp sau đó Kim Nhãn U Linh phát hiện trên người nữ sinh kia có âm khí của quỷ bám theo thì nhập vào trong người của Tô Tịch để tra hỏi. Nữ sinh kia sau khi nghe xong Kim Nhãn Tô Tịch hỏi thăm về con quỷ bám theo thì lập tức kể hết mấy chuyện kỳ lạ mà mình gặp phải trong thời gian qua. Kim Nhãn U Linh nghe xong nữ sinh kia kể thì đồng ý giúp nữ sinh kia bắt con quỷ. Tô Tịch bị lôi đi cùng. Cuối cùng khi Tô Tịch và Kim Nhãn U Linh tóm được con quỷ thì biết được lai lịch của nó cùng nữ sinh kia là hai người yêu nhau từ 10 kiếp trước. Cả hai từ 10 kiếp trước yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cấm thì cùng nhau tự sát và thề luân hồi 10 đời sau thì đều ở bên cạnh nhau. sẽ mãi yêu nhau không bao giờ rời xa. Nhưng sau khi trải qua lần thứ 10 luân hồi chuyển kiếp thì nam nhân kia trở thành quỷ nhưng vẫn giữ được lời hứa kiếp trước nên luôn đi tìm kiếm nửa kia của mình. Còn nữ nhân cùng tự sát kia thì sau 10 lần luân hồi chuyển kiếp thì đầu thai thành người là nữ sinh bị kim nhãn u linh đánh bóng ngất đi. Nhưng nàng lại quên đi mất lời hứa hẹn của mình. Chính vì thế, nam nhân bị biến thành quỷ kia muốn giết chết nữ sinh kia để nàng cùng hắn mãi ở bên nhau. Thông qua chạm vai 3 lần để nhắn nhủ là sắp giết nữ sinh kia. Tô Tịch và Kim Nhãn U Linh sau khi nghe xong thì lập tức ra tay tiêu diệt con quỷ bởi vì đây không phải là con quỷ lương thiện. Mà là một con ác quỷ thực sự sẵn sàng ra tay giết người. Sau khi đem con ác quỷ tiêu diệt, Tô Tịch nghe theo lời Kim Nhãn U Linh đi nói rõ chuyện này với nữ sinh kia. Rồi sau đó quay trở lại với cuộc sống hàng ngày. Hai người Tô Tịch và Kim Nhãn U Linh tưởng chừng sau khi giải quyết xong vụ quỷ bám này thì được yên ổn một thời gian nhưng sóng gió lại tới. Ngay sau hôm vừa tiêu diệt con ác quỷ thì trên đường đi học về Tô Tịch gặp được Vệ Vũ Hàn, người bạn thời thơ ấu. Sau đó Tô Tịch biết người bạn cũ của mình vừa từ sân bay về nước. Lại chưa tìm thấy chỗ ở nên mang theo Vệ Vũ Hàn trở về nhà của mình nghỉ một đêm để ôn lại kỷ niệm hồi bé. Vệ Vũ Hàn biết không thể từ chối người bạn cũ nên sau đó cũng đồng ý theo Tô Tịch quay về nhà nàng nghỉ ngơi. Khi mấy người về đến nhà của Tô Tịch thì Kim Nhãn U Linh cùng yêu linh bảo vệ của Tô Tịch, Isamel, phát hiện tay áo của Vệ Vũ Hàn có dính máu. Kim Nhãn U Linh cùng yêu linh Isamel sau khi nhìn thấy cái vết máu dính trên người Vệ Vũ Hàn thì lập tức liên tưởng tới vụ tai nạn máy bay hôm nay đăng báo. Đó là một vụ máy bay rơi từ trên trời xuống một bãi biển cách thành phố bọn họ đang ở không xa. Vụ máy bay rơi này hiện tại vẫn còn chưa tìm ra được nguyên nhân đã gây ra tai nạn do nạn nhân trên máy bay đều chết hết không còn một ai và máy bay bị nổ tan tành khi rơi xuống. Rồi cả hai bắt đầu nghi ngờ Vệ Vũ Hàn có liên quan đến vụ tai nạn máy bay vì do cả hai không phải là người bình thường nên đã phát hiện trên người của Vệ Vũ Hàn ẩn giấu rất nhiều mùi máu cùng sát khí. Vì thế nên cả hai đã liên tục thay nhau ra tay trêu chọc Vệ Vũ Hàn để thử xem hắn có bộc lộ bản chất thật ra không. Ví dụ như, xem trộm cái bao trắng Vệ Vũ Hàn mang theo có phải là hung khí giết người không nhưng Isamel lại bị Vệ Vũ Hàn dọa sợ đến ngất đi. Kim Nhãn U Linh nhập vào Tô Tịch, rồi ăn sạch sẽ cơm nước của Vệ Vũ Hàn khiến hắn chỉ có thể ăn cơm không. Đáng tiếc là cả hai dùng đủ mọi cách nhưng Vệ Vũ Hàn không thể hiện động tác quái dị nào. Mặt cứ đơ ra, không thèm để ý. Vậy nên khi trêu chọc Vệ Vũ Hàn chán chê, Kim Nhãn U Linh và Isamel đành buông tha Vệ Vũ Hàn hôm nay. Rồi lập tức đi ngủ. Nhưng chuyện này vẫn chưa dừng lại vì ngay hôm sau khi Vệ Vũ Hàn rời đi thì Kim Nhãn U Linh nhập vào Tô Tịch. Rồi cùng với yêu linh Isamel bám theo. Sau đó khi bám theo được một lúc thì cả hai bỗng nhiên phát hiện Vệ Vũ Hàn rút ra một thanh kiếm từ túi bao trắng mang bên mình. Rồi hắn rút đao giết chết một người tại một con hẻm nhỏ. Ngay sau khi Vệ Vũ Hàn chém chết người xong thì vừa hay lại quay lại với khuôn mặt lạnh băng dính đầy máu nhìn hai người. Yêu linh Isamel ngẩn ngơ vài giây khi nhìn thấy Vệ Vũ Hàn giết người. Rồi sau đó lập tức lên tiếng chất vấn nhưng anh chàng này mặt không đổi sắc. Miệng cũng không hé ra một câu. Đúng lúc này, khi cả đám người còn đang cãi nhau thì cái xác bị giết lập tức biến mất chỉ để lại một vũng máu. Mà ngay sau đó một con ác quỷ da thịt màu đỏ. Có hai cánh rơi, móng vuốt sắc nhọn, hai răng nanh từ miệng thò ra định cắn cổ Tô Tịch Kim Nhãn. Đáng tiếc là hắn không thành công bởi vì bây giờ thân xác Tô Tịch là do Kim Nhãn U Linh điều khiển nên lập tức bị phản kích. Khi hai chiếc răng nanh sắp cắn vào cổ của Tô Tịch Kim Nhãn thì nàng lập tức biến mất ngay trước mắt con yêu vật. Rồi Tô Tịch Kim Nhãn lại xuất hiện tại phía sau con yêu vật. Rồi chỉ bằng một quả đấm vào giữa cằm đã khiến cho yêu vật phun máu. Bay về phía Vệ Vũ Hàn. Vệ Vũ Hàn cũng không phải là người bình thường nên khi con yêu vật ra tay với Tô Tịch Kim Nhãn thất bại mà bay gần tới người mình thì Vệ Vũ Hàn lập tức ra tay. Anh chàng rút đao ra. Rồi vung một đạo đao khí vào ngang lưng con yêu vật nhằm kết liễu thứ yêu vật dơ bẩn này. Yêu vật lúc đầu còn đánh không lại Vệ Vũ Hàn, bị chém một đao trọng thương nên cũng không phải là thứ mạnh mẽ. Mà bây giờ thì lại bị Tô Tịch Kim Nhãn đánh hộc máu thì thương lại thêm thương, nên khi đao khí chém vào thì lập tức đứt đôi rồi tan biến trong trời đất. Tưởng chừng mọi chuyện dường như đã kết thúc thì Tô Tịch Kim Nhãn và Vệ Vũ Hàn lại lao vào đánh nhau. Lý do là Vệ Vũ Hàn là khu yêu sư và nhiệm vụ của anh chàng là trừ yêu, nên từ lúc đầu anh chàng đã sớm biết rõ Kim Nhãn U Linh tồn tại bên cạnh Tô Tịch. Mà bây giờ Kim Nhãn Tô Tịch lại xuất hiện tại nơi nguy hiểm này thì Vệ Vũ Hàn lại tưởng rằng Kim Nhãn U Linh là yêu vật gây hại đang đối xử tàn nhẫn với thân xác người bạn cũ nên lập tức vung đao giết tới. Tô Tịch Kim Nhãn lại yêu thích đánh nhau nên khi Vệ Vũ Hàn giết tới cũng không nể nang gì, lập tức vung nắm đấm đáp trả. Hai người tuy chỉ ra một đòn duy nhất nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh người. Đao khí cùng quyền khí lập tức va vào nhau rồi một tiếng nổ vang lên trong con hẻm nhỏ. Vô số đá vụn, bụi mù bay tung tóe khắp nơi, che lấp cả tầm nhìn. Khi bụi mù bay hết thì cảnh tượng hiện ra trước mắt. Vệ Vũ Hàn thua hoàn toàn. Cây đao trên tay anh chàng đã gãy, không thể tiếp tục vung đao chiến đấu. Tuy thua cuộc nhưng Vệ Vũ Hàn cũng biết Kim Nhãn U Linh không phải là yêu vật xấu. Nếu không khi cây đao trên tay mình gãy thì Kim Nhãn U Linh cũng sẽ ra tay giết mình, nhưng Kim Nhãn U Linh lại không làm thế. Cách chương.